tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ở trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến tập số 4 của bộ truyện Đạo của tác giả Thương Đường Bao Tử qua trong web dịch dchuyenphun.com và qua phần diễn đọc của Quang Gà. Quý vị và các bạn nếu mà thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử, diễn đọc Quang Gã, tập số 4. Cẩn thận đem trọn bộ công pháp hồi tưởng, sau khi mà xác định không có bất kỳ sai lầm gì. Lại qua vài lần cân nhắc thì Tiêu Thần lúc này mới hài lòng gật đầu, lập tức nhắm mắt bắt đầu tu luyện. 5 ngày sau, mi mắt của Tiêu Thần khẽ rung động. Sau khi mà mở mắt ra thì nhất thời một cảm giác diệu kỳ tràn ngập trong lòng. Hắn cảm giác cả cơ thể của mình trở nên mẫn cảm hơn trước rất nhiều lần. Trong phạm vi 10 trượng chung quanh, cho dù có một mảnh lá cây nhẹ nhàng rơi xuống thì cũng tuyệt đối không thể qua khỏi cảm giác của hắn. Thần thức biến hóa bất thình lình này khiến cho Tiêu Thần vừa mừng vừa sợ. Cái loại biến hóa này chỉ khi đạt đến luyện khí kỳ tầng 5 mới có thể vận dụng được thần thức phóng ra ngoài. Mà bây giờ chỉ với là tu vi luyện khí kỳ từng thứ một đẳng đỉnh phong lại có thể nắm giữ được nó. Có thể nói là thai thức luyện thần vô cùng nghịch thiên. Trong lòng vừa rung động, công hiệu che giấu khí thức của thai thức luyện thần nhất thời phát huy tác dụng. Khí thức trên cơ thể của Tiêu Thần đột nhiên yếu đến khi mà dừng lại đến cảnh giới luyện khí sơ kỳ mới rậm rãi dừng lại. Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, không khỏi lộ ra vài phần vui mừng. Tuy không biết hiệu quả ẩn nấp ra sao, nhưng mà hẳn nếu mà người khác không chú ý thì sẽ không phát hiện ra được gì. Tiêu Thần đẩy cửa đá đi ra ngoài, nhìn thấy sơn cốc đầy hoang phế thì trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần âm trầm. Làm đệ tử của Dược Đạo Tử quả nhiên có một chút hà khắc. Lần luyện đan sát hạch nửa năm một lần hắn không trốn được. Nếu không vượt qua thì sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Khi mà trở thành tông môn ngoại môn đệ tử, dựa vào quy củ thì lần đầu tiên sát hạch có thể không tham gia, nhưng nhiều lần qua một năm thì vẫn phải tham gia vào luyện đan sát hạch. Cái tên Đoạn Minh Hoa kia quả thật là mang tâm tư như vậy, mong muốn một năm sau thì Tiêu Thần bị trục xuất khỏi Linh Dược Cốc. Tiêu Thần trên mặt lộ ra vài phần cười lạnh, sau khi mà thoáng trầm tư một chút liền hướng ra ngoài cốc. Lưu Tam có nhiệm vụ trong một tháng này từ sau núi hái 50 miếng thanh linh quả. Nhiệm vụ hoàn thành đạt được một quả đê giai linh thạch. Hồ Vĩ, nhiệm vụ của ngươi trong một tháng này là phụ trách việc mang nước đến cung ứng cho vụ dược viên sử dụng. Nhiệm vụ hoàn thành được một quả đê giai linh thạch. Tôn Sách có trách nhiệm là về củi lửa trong bếp. Nhiệm vụ hoàn thành thì được nửa khóa đê giai linh thạch. Một đám ngoại môn đệ tử được gọi đến để trả nhiệm vụ. Cả bọn ào ào bước vào. Nhiệm vụ của bọn hắn là một tháng vô cùng gian khổ. Khi mà tu luyện thì hiệu suất không cao, nên là không dám có nửa điểm lãng phí thời gian. Lưu Đào đang hoàn thành công việc được giao thì vội vàng bước vào trong phòng. Tu vi của hắn đã là luyện khí kỳ tầng thứ 6 đỉnh phong. Hắn đã được trưởng lão ám chỉ rằng nếu có thể đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 7 thì sẽ thu hắn làm môn hạ, trở thành tông môn chân truyền đệ tử. Đến bây giờ, hắn giờ phút này đương nhiên là vội vàng tu luyện. Lưu Sư Huynh. Đúng lúc này có một tiếng quen thuộc từ phía xa. Lưu Đào là tu chân giả nên có trí nhớ vô cùng tốt. Hắn rất nhanh liền biết được thân phận của người này. Trong mắt của hắn hiện lên một tia dị sắc. Lưu Đào mở miệng cười. Nguyên lai là Tiêu Thần sư đệ. Ngươi mau vào đây. Tiêu Thần bước vào cửa thì thấy Lưu Đào đang ngồi trên ghế. Tiêu sư đệ này, mời ngồi. Không biết hôm nay thì làm sao mà đến đây có việc gì vậy? Tiêu Thần trong lòng thở dài một tiếng. Nhân tình ấm lạnh quả nhiên là vậy. Việc mà hắn chuyển đến dược viên hoang phế đã sớm truyền khắp tông môn. Thái độ của Lưu Đào so với hắn lúc trước quả nhiên lãnh đạm hơn hẳn. hôm nay đến chỉ là một số việc cần sư huynh hỗ trợ. Sư huynh cũng biết là tiểu đệ lấy được dục viên hoang về đã lâu rồi. Đến hôm nay tiểu đệ đặc biệt đến tìm sư huynh mượn vài người có thể hỗ trợ dọn dẹp một phen. Mong sư huynh giúp đỡ. Ra là chuyện này. Lưu Đào nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần ngượng nghịu rồi chậm rãi nói. Tiêu thần sư đệ, thật sự thì không phải là sư huynh không muốn hỗ trợ, nhưng mà mỗi một ngoại môn đệ tử có nhiệm vụ trong người. Chỉ sợ thì không có người nào điều động được. Nhìn mặt của tiêu thần thì trong lòng Lưu Đào vô cùng đau lòng. Vốn tưởng rằng tiểu tử này rất được vị kia trong linh dược cốc dùng ái, không ngờ rằng đã sai lầm. Nghĩ đến lần trước đưa đối phương tấm vé thần hành phù cùng hỏa cầu thuật thì trên mặt hắn lại thêm vài phần lãnh đạm. Nghe vậy thì bất chợt lộ ra vài phần lúng túng. Tiêu thần cắn răng nói. Lời của sư huynh tuy rằng có lý, nhưng mà thiết nghĩ có thể rút ra một số người chứ. Tiểu đệ này có một số linh đan mai sư tôn ban thưởng, để cho sư huynh này, mong sư huynh lưu sư huynh hỗ trợ nhiều hơn một chút. Tiêu thần lộ ra vài phần đau lòng, đem từ túi trữ vật lấy ra một khỏa đan dược màu xanh biếc đặt trên bàn. Mai linh đan, tôi linh đan sao? Lưu Đào nghe vậy tức thì trong lòng vui vẻ, vừa cầm lấy sau khi mà xác định không nga lầm thì ý cười trên mặt hiện rõ. Tôi linh đan có thể rèn luyện linh khí, chiết xuất tạp chất, đối với tu luyện luyện khí kỳ tu chân giả, quả thật có ưu đãi cực lớn. Lưu Đào luôn bận tâm về vấn đề mà tu luyện, giờ phút này được xuất ra linh đan thì tất nhiên vô cùng vui mừng. Tiêu thần sư đệ quả như là khí phách. Bất quá thì là viên thuốc này thật sự là ta cần. Thôi chờ một lát, ta sẽ lập tức an bài 20 người trong vòng nửa ngày sẽ đem dược viên dọn sạch sẽ. Có được viên tôi linh đan này khiến cho thái độ của Lưu Đào cũng trở nên thân thiết vài phần. Nhìn thấy bóng lưng của Lưu Đào rời đi thì tiêu thần liền cười lạnh. Tù chân giả với nhau thì nhân tình ấm lạnh so với thế tục thì càng rõ ràng hơn mà. Lúc trước thu hoạch được túi trữ vật từ đám người của Hắc Phong lão quỷ, các loại linh đan này không dưới 10 khỏa. Viên tôi linh đan này bất quá chỉ là một loại có phẩm chất rất thấp. Đương nhiên thì tiêu thần sẽ không lộ ra bóng dáng đại tài khí thô làm gì. Nếu không chẳng phải là thừa nhận bản thân mình là người lừa bịp tống tiền. Hơn nữa thì tiêu thần lại nói là viên thuốc này là vật ban thưởng, thì Lưu Đào sẽ không có gan đi kiểm chứng, nên hắn vô cùng yên tâm. Giữa trưa sau khi mà 20 ngoại môn đệ tử mới cáo từ rời đi, thì nhìn lại sơn cốc lúc này quả thực rực rỡ lên hẳn. Cỏ dại và đá vụn hoàn toàn bị thanh lý sạch sẽ. Thổ nhưỡng cũng là được thi triển linh quyết giới tung toàn bộ. Tiêu thần vừa lòng gật đầu, xuất từ trong túi trữ vật ra một viên linh dược, cẩn thận đem gốc cây treo rồng xuống. Trong lòng bàn tay tiêu thần cầm một cái cuốc, cẩn thận đem đặt đất giới thì thành một cái hố nhỏ có chiều sâu khoảng 5 ngón tay, thì bắt đầu mới là đem tâm thảo trồng xuống. Lấy thổ nhưỡng bao trùm, rồi dùng 4 phần khí tức đè ép nó xuống mới chậm rãi thả lỏng đi. Gieo trồng linh dược có chút phiền toái, phải có thổ nhưỡng phù hợp. Ngoài ra thì khi mà gieo trồng còn cần phải chú ý đến độ mạnh yếu và những yêu cầu nghiêm khắc, bởi vì khi mà có sai lầm thì có thể lãng phí thời gian không làm gì. Mà tiêu thần mới làm được có gần được cái sơn cốc thì tốc độ đã vô cùng chậm lại. Ai ơi, bận rộn như vậy thì e rằng trời tối còn chưa làm xong đây mà. Nhìn thấy mảnh đất còn trống trước mắt thì tiêu thần nhịn không được cười khổ, dựa lưng vào trên một chỗ thành bích. Oành oành. Sau lưng chuyển đến một thanh âm trầm đục. Tiêu thần sửng sốt vì thanh âm này với hắn không xa lạ gì. Hắn vội vàng xoay đầu nhìn lại, tấm thạch bích kia bóng loáng trước mặt. Hắn nhẹ nhàng nắm tay lại gõ gõ. Oành oành. Bên trong rỗng rồi. Ý thức được điều này thì tiêu thần lộ ra vẻ tò mò. Vị trí nơi này vô cùng hẻo lánh, hắn lại đang trồng thuốc trong cốc, chắc chắn không ai đi qua. Sau khi mà xem xét cẩn thận chung quanh thì xác định không có ai, nên là tiêu thần mới từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh linh khí, hướng về phía thạch bích kia mà vạch tới. Dưới sự thúc giục của linh lực thì là linh kiếm lúc này trở nên vô cùng sắc bén, dễ dàng đâm vào trong tấm thạch bích lớn. Trên mặt tiêu thần lộ ra vài phần vui mừng. Ngay lập tức thì hắn dùng sức mà cắt xuống một khối đá khoảng chừng hơn nửa thước. Thu lại được linh kiếm thì trước mặt Tiêu Thần lúc này là một cái động khẩu lớn tối om. Lúc này thì trên mặt của Tiêu Thần lộ ra vài phần do dự, nhưng mà sau đó thì hắn là nhẹ nghiến răng bước vào hang động tối om này. Tuy không nhìn thấy ánh sáng nhưng mà Tiêu Thần đem linh lực chuyển vào mắt thì vẫn có thể mơ hồ nhìn rõ cảnh vật phía trong. Cấm chế à? Đang đi về phía trước thì bỗng nhiên Tiêu Thần lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn vừa cảm giác được một cỗ dao động linh lực khác thường từ bên ngoài cơ thể. May mắn là đạo cấm chế này không hề có tính sát thương, nếu không thì e rằng gặp phải phiền toái rồi. Tiêu thần thở phào nhẹ nhõm, hành động cũng trở nên cẩn thận hơn. May mắn mà không có sự việc dị thường nào phát sinh. Khi mà đang đi thì hắn mới cảm giác được một cỗ linh lực dao động. Vậy thì chắc hẳn đây là cửa vào của cấm chế này. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Trong không khí lúc này tràn ngập mùi thuốc. Hơn nữa thì càng đi xuống thì Tiêu Thần càng cảm giác được linh lực trong cơ thể của mình tựa hồ như lớn hơn một chút. Lúc này thì hiện ra trước mặt Tiêu Thần là một sơn động cao tầm 7-8 thước, được chiếu sáng bởi dạ minh châu. Đây rõ ràng là một sơn động do con người tạo ra. Điều khiến hắn vô cùng khiếp sợ chính là nơi này có vô số linh dược. Trong đó có một số loại là ngoài tam phẩm vô cùng hiếm có. Hơn nữa có nhiều cây có niên đại lên đến là 200 năm. Chẳng lẽ nơi này chính là địa điểm tu luyện bí mật của một vị tiền bối tông môn? Sau khi mà vị ấy tọa hóa thì không ai biết được nên mới tồn tại đến bây giờ. Ánh mắt của Tiêu Thần đảo qua chung quanh hang động. Hắn rất nhanh phát hiện ra thấy một khối hài cốt. Trong lòng cả kinh thì hắn cẩn thận đi tới. Khối hài cốt này có màu xám trắng, hẳn là tọa hóa đã lâu. Sau một lúc quan sát thì là cảm thấy không có gì nguy hiểm, hắn mới cung kính cúi người thi lễ. Lúc này Tiêu Thần mới cầm lấy hai khối ngọc giản trước người của hài cốt này, đem một khối đặt lên trán thì tâm thần của Tiêu Thần tiến vào trong đó. Sau một lúc thì hắn minh bạch được đầu đuôi sự tình. Hóa ra thì chủ nhân thật sự của dược viên này không phải là tông môn trưởng bối, mà là một gã ngoại môn đệ tử của Lạc Vân Cốc. Tiêu Thần vô cùng bội phục gã ngoại môn đệ tử này. Không thể tin là một gã ngoại môn đệ tử lại sở hữu được dược viên như này. Theo những gì mà tấm ngọc giản ghi lại thì khối hài cốt này có tên là Công Dương Thành, là một gã ngoại môn đệ tử của Lạc Vân Cốc, nhận trách nhiệm bồi dưỡng dược viên. Người này tuy là tu vi chỉ đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 3, nhưng có khả năng trời sinh vô cùng mẫn cảm với linh khí. Vì vậy mà gã mới phát hiện ra bí mật bên trong lòng núi này. Trong lòng ngọn núi này có chứa một chút linh mạch, phẩm chất cực cao. Có được phát hiện này nên là Công Dương Thành mới vô cùng mừng rỡ. Có lẽ thì hắn biết rằng nếu mà đem việc mà báo lên tông môn thì rất nhiều chỉ là được một ban thưởng cho một ít, nên hắn mới quyết định giấu giếm việc này. Chuyện phía sau lại càng đơn giản. Hắn có nhiệm vụ chăm sóc dược viên nên hắn âm thầm dùng tiểu xảo khiến dược viên bị xói mòn linh khí, dần dần trở nên hoang phế. Vì đây chỉ là một dược viên nhỏ, phẩm chất lại thấp nên là tông môn cũng không để vào trong mắt. Lúc ấy thì Công Dương Thành âm thầm khai tạc lòng núi, hao phí 10 năm sức lực. Thần không biết quỷ không hay, mở ra một mảnh sơn động. Ngay sau đó thì là Công Dương Thành này mới đem một số lượng lớn của thảo dược quý hiếm trồng ở trong lòng núi. Bằng vào sự tầm bổ của linh mạch nên là hắn rất nhanh thu hoạch được một số linh dược có phẩm chất tốt để luyện thuốc. Dưới một số lượng lớn linh dược thì tu vi của hắn tăng trưởng đến trúc cơ hậu kỳ. Sau đó thì là cũng là đỉnh phong rồi, cách kết đan chỉ là một bước. Tiêu Thần xem xong cũng âm thầm lộ ra vẻ thương tiếc. Nếu người này mà có thể kết đan thành công thì chỉ có thể đạt đến 100 năm thọ nguyên như vậy đâu. Như vậy thì hiện giờ sẽ trở thành một trong nhất đại cự đầu của Lạc Vân Cốc. Đáng tiếc là cuối cùng lại rơi vào kết cục cắt bụi trở về cắt bụi. Sau khi mà cảm thán thì hắn cảm thấy khối ngọc giản còn lại xem xét. Bên trong ghi thành cả hai, chính là thành quả cả đời tu luyện của vị sư huynh này. Do hắn sợ bị người khác phát hiện bí mật nơi này nên mọi việc đều tự mình làm, từ việc gieo trồng linh dược đến thu hoạch đến luyện đan, luyện khí, thậm chí còn bố trí trận pháp. Đọc lướt qua một lượt thì Tiêu Thần nhận thấy vị sư huynh này có linh căn thông thường nhưng lại có đầu óc lanh lẹ hơn người. Những gì mà hắn nghĩ ra rất nhiều có thể là hữu dụng. Nội dung của tấm ngọc giản này vô cùng phức tạp. Tiêu Thần đem nó để vào trong túi trữ vật, đợi có thời gian sẽ đem ra nghiên cứu. Cầm lấy túi trữ vật thì nằm kế bên hải cốt. Dùng thần thức tiến vào bên trong thì nhất thời trên mặt Tiêu Thần lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Không hổ là cường nhân dùng đan dược để tăng trưởng đến trúc cơ hậu kỳ. Trong túi trữ vật này có loại linh dược đủ loại chủng không dưới 100, phần lớn đan dược thích hợp cho luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ tu luyện, nhưng mà trong đó có không ít đan dược cao cấp. Tiêu Thần cẩn thận cầm lấy một viên đan dược màu xanh biếc đặt trước mũi mà khẽ ngửi. Nhất thời thì cảm giác cả người của hắn dâng lên một trận sảng khoái. Đây chính là đan dược dùng kim đan cảnh giới, linh đan tam phẩm. Phát hiện túi trữ vật này rộng hơn túi trữ vật của mình gần gấp đôi, nên là Tiêu Thần liền không do dự mà chút tất cả đồ từ túi trữ vật của mình sang túi bên cạnh. Ngoài đan dược thì trong đó còn có một vật ngăm đen hình dạng như là một món linh khí của nữ tu sử dụng. Mặt khác còn có 300 khỏa đê giai linh thạch, thậm chí có một đồng trung phẩm tinh thạch. Cảm nhận được linh khí khổng lồ trong đó thì Tiêu Thần trải qua một trận kích động trong lòng. Thay lý toàn bộ vật phẩm thì Tiêu Thần cung kính hướng về phía hài cốt của vị Công Dương Thành sư huynh cúi người thi lễ. Sau đó thì đào một cái hố đem hài cốt đặt trong lòng. Lúc này thì hắn mới là hướng ánh mắt đầy lửa nóng về phía linh dược bên trong trước mặt ở trong cốc. Hà thủ 200 năm, kinh thực thảo 200 năm, bích diên hoa 300 năm, thiết thanh đằng 300 năm. Tưởng rằng đây là một dược viên hoang phế, ai ngờ ngụy trang bằng vẻ bề ngoài rách nát cất giấu một kho báu. Đoạn Thiên Minh à, ta muốn nói cho người biết, hại ta nhưng mà người không ngờ rằng đã giúp ta có một vận may hiếm có rồi đây. Theo động khẩu đi ra ngoài thì tuy rằng nơi này đã nằm tại chỗ bí ẩn trong sơn cốc, nhưng sợ rằng có người phát hiện nên là sau một lát trầm tư thì Tiêu Thần mới đem hòn đá đặt về trở lại chỗ cũ. Lại tìm một ít cỏ dại, loạn thạch đem chỗ này hoàn toàn vùi lấp. Cho đến khi mà không còn ai nhìn thấy bất kỳ dấu vết gì thì hắn mới vừa lòng gật đầu. Không phải hắn không muốn bố trí trận pháp che mắt, mà là thứ nhất là linh lực từ pháp trận ra ngoài rất dễ khiến người khác chú ý. Như vậy thì chẳng khác nào là giấu đầu lòi đuôi. Mà thứ hai cũng là Tiêu Thần vốn là một gã linh mới vừa đặt chân đến tu chân giới, đối với trận pháp có thể nói là rốt đặc cắn mai. Xem ra ta cần phải học một ít trận pháp để bố trí bên ngoài sơn cốc. Dù sao bất kể là kim ấn trong cơ thể hay là dược viên trong lòng núi thì tuyệt đối không để cho người khác biết được. Tiêu Thần sau khi mà định ra được chủ ý thì vội vàng lại trở lại thạch ốc bên trong, đem ngọc giản từ từ nghiên cứu. Một đêm đầy im lặng trôi qua, ngày thứ hai thì Tiêu Thần mới yếu ớt ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Trận pháp chi đạo quả nhiên vô cùng uyên thâm phong phú, không có khả năng một trong một sớm một chiều là học được. Nhận thấy là vậy nên là hắn chỉ lựa chọn một chút mê huyễn trận pháp đơn giản. Sau một đêm hắn mới rốt cuộc đã học xong cách bố trí hai loại trận pháp cấp thấp này. Thật lâu sau thì là trận pháp mới là mức độ tiêu hao cực thấp, đó chính là Thận Lâu Trận. Sau khi mà thi triển có thể tạo ra xương trắng ngăn cản cả tầm nhìn. Dự cảnh trận, trận pháp đúng như tên gọi, không có bất kỳ khả năng công kích hay phòng ngự, chỉ dùng để báo động. Tiêu phí 3 canh giờ thì sau khi mà thất bại 7-8 lần, Tiêu Thần dứt cuộc miễn cưỡng bố trí được 2 trận pháp ở ngoài sơn cốc. Sau khi mà lắp vào 2 quả tinh thạch thì hắn mới nhìn thấy xương trắng dần dần hiện lên. Trên mặt Tiêu Thần bắt đầu lộ ra vài phần hài lòng. Trở lại căn thạch ốc thì đem phần lớn đồ đạc để lại, nhằm tạo ra ảo giác cho người khác rằng hắn vẫn ở nơi này. Sau khi đó thì là Tiêu Thần mới tiến vào dược viên trong lòng núi. Hắn đem ngọc giản của Công Dương Thành lưu lại qua một bên. Tiêu Thần sau vài lần tính toán trong lòng thì xác định không hề có bất kỳ sai lầm nào, lúc này mới di chuyển luyện đan lần đầu tiên. Tiêu Thần lựa chọn tụ linh đan, đan dược phẩm chất hạ cấp, thích hợp cho luyện khí kỳ sử dụng. Nguyên liệu cũng vô cùng đơn giản. Đi. Triển khai pháp quyết thì Tiêu Thần đưa vào trong lò luyện đan một chút linh khí. Trong lòng luyện đan lúc này dâng lên một cỗ sóng nhiệt. Cẩn thận dựa vào kinh nghiệm của Công Dương ghi lại thì là trật tự và thời gian mà Tiêu Thần để nguyên liệu vào lò. Sau một khoảng thời gian dài thì rốt cuộc trong lò đã được một cỗ dược hương nhàn nhạt. Ngay khi mà trong lòng Tiêu Thần đang mừng thì ngay lập tức một thanh âm trầm độc vang lên khiến hắn trong nháy mắt trở nên ngây dại. Mở dược lô ra thì nhìn thấy trong đó là một bột phấn màu nâu. Tiêu Thần bất đắc dĩ thở dài. Lần đầu tiên mà luyện chế, không ngờ lại kết thúc bằng thất bại. Tự động viên tinh thần thì Tiêu Thần nhanh chóng đem những cặn bã của thuốc rửa sạch sẽ, bắt đầu thai luyện lần thứ hai. Trước tiên để thanh diệp thả vào, đợi đến khi mà toàn bộ cây biến thành chất lỏng thì là tiếp tục bỏ vào trong đó cành khô hoa. Sau cùng mới bỏ vào trong đó là cây thạch nam hoa. Lần này thì Tiêu Thần vô cùng cẩn thận. Trong dược lô thì là dược hương phát ra cùng lúc càng ngày càng nồng đậm. Hiện tại là thời gian luyện đan trong được định hình. Trong khoảng thời gian này thì mọi việc theo chiều hướng tốt thì đột nhiên Tiêu Thần biến sắc. Trong dược lô lại vang lên thanh âm như là đợt vừa rồi. Lần thứ hai lại thất bại. Sắc mặt của Tiêu Thần có chút âm trầm. Hắn bình tĩnh thu dọn lại cặn bã rồi bắt đầu thử lại thần thứ ba. Thất bại. Lần thứ tư, thất bại. Thất bại. Thất bại. Liên tiếp 10 lần. Đến lần thứ 11 thất bại thì khiến cho Tiêu Thần có chút suy sụp ngồi dưới đất. Có lẽ thì tại phương diện luyện đan này hắn không có thiên phú. Còn một phần dược liệu cuối cùng thì Tiêu Thần vốn định vứt bỏ, nhưng vẫn tùy hứng mà ném vào dược lô, rồi hoạt động một cách máy móc rót vào chút linh khí. Tu vi của hắn lúc này luyện khí kỳ tầng nhất đỉnh phong, luyện chế luyện đan thì nói là tiêu hao hơn nửa linh khí trong cơ thể. Tiêu Thần khẽ vận hành tiểu thảo mộc quyết. Nhất thời thì linh khí nồng đậm từ bên ngoài mạnh mẽ hướng vào trong cơ thể. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tâm thần của Tiêu Thần bắt đầu tập trung hướng về phía trên, nơi có kim ấn đang lan tỏa ra tinh mang. Kim ấn này không biết là chất liệu gỗ hay là cái gì, lại là dung nhập vào nguyên thần của tu chân giả bên trong. Loại chuyện này thì Tiêu Thần chưa bao giờ nghe nói qua. Thần thức của Tiêu Thần cẩn thận quay chung quanh kim ấn nhưng mà không phát hiện bất cứ chỗ dị thường nào. Kim ấn này có thể giữ nguyên nguyên thần của phía trong, thì xem ra đối với hắn cũng không có hại. Không bằng thì đem thần thức dung nhập vào trong nó cảm ứng xem có gì hay không. Nếu mà đổi lại là tu chân giả khác thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy, khi mà chưa hoàn toàn hiểu rõ về kim ấn. Bởi vì khôi phục thần thức so với thương thế trên thân thể thì khó khăn gấp trăm ngàn lần. Quá trình lại cực kỳ thống khổ. Vì vậy mà Tiêu Thần mới bước chân vào con đường tu tiên chưa bao lâu, nên là trong lòng cũng không có quá nhiều băn khoăn. Thần thức của Tiêu Thần cũng không hề có bất kỳ trở ngại nào mà tiến vào bên trong kim ấn. Trong phạm vi 10 trượng thì là bất kỳ một biến động gì đều hiện rõ trong đầu của hắn. Hắn có thể thấy được từng quả quang điểm đang trôi nổi bồng bềnh trong không khí. Đây chính là không khí. Tiêu Thần lập tức trở nên hưng phấn. Thần thức sau đó thì là rót vào trong kim ấn thì lập tức được phóng đại gấp 5 lần. Đây quả thật là năng lực vô cùng nghịch thiên. Chậm rãi thu hồi lại thần thức từ bốn phía. Thần thức của Tiêu Thần đã quét qua được hạ dược lô. Hai mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Giờ phút này thì hắn có thể nhìn thấy rõ ràng từng biến hóa trong dược lô. Không còn đơn giản là sự dung hợp của dược vật nữa mà có thể nhìn thấy được bản chất tồn tại là dược lực. Luyện đan thuật do tu chân giả bao nhiêu năm tháng không ngừng nghiệm mà thí nghiệm, thăm dò và sáng tạo mà tạo nên, đem các loại linh dược ẩn chứa bên trong dược hợp lý phối hợp cùng một chỗ. Từ đó thì luyện chế ra các loại linh đan có khả năng phi phàm. Nhưng cho dù là luyện đan hay là ưu tú nhất, hay là những vị có tu vi đạt đến đại thừa thì cũng tuyệt đối không thể phát hiện được biến hóa của linh đan nội được. Mà Tiêu Thần hiện tại có năng lực này thì hoàn toàn vượt qua phạm trù lý giải của tu chân giới. Từ đó về sau thì bất cứ loại linh đan nào trước mặt của Tiêu Thần cũng không còn khó tính khiêu chiến nữa. Chỉ cần cho hắn xem qua thành phẩm thì hắn biết ngay phương thức tổ hợp trong linh đan. Sau đó hắn có thể tự mình điều phối dược liệu, bắt chước, từng bước luyện chế lại một lần. Oành oành. Trong lò truyền đến thanh âm muộn hưởng. Do không có người khống chế nên quá trình luyện đan đã thất bại. Tiêu Thần mở to mắt. Đối với lần thất bại này thì hắn không hề có để ý chút nào. Trên mặt mang theo vài phần kích động. Khẽ hít sâu vài hơi để ổn định lại tinh thần thì hắn lấy ra một viên tụ linh đan từ trong túi trữ vật. Dùng thần thức đảo qua, hắn nhất thời hiểu rõ phương thức tổ hợp dược lực ở trong đó. Sau khi mà nhìn kỹ một vài lần thì Tiêu Thần mới chậm rãi thu hồi thần thức. Hắn nhanh chóng đem dược lô rửa sạch, Tiêu Thần đưa vào trong đó một chút linh lực. Nhất thời thì trong lò luyện truyền đến một trận nhiệt cực liệt. Đem tất cả tài liệu trong luyện chế tụ linh đan vào, dựa theo sự biến hóa của dược lực mà thay đổi, không cần phải bận tâm đến thứ tự cho vào dược liệu. Dược liệu tiến vào trong lò luyện đan rất nhanh tiến thành các loại dược chất dung hợp với nhau. Tiêu Thần không dám khinh thường, đem thần thức tiến vào bên trong, dựa theo khỏa tụ linh đan vừa quan sát lúc này mà làm. Mùi dược hương trong lò đan bắt đầu truyền ra càng nồng đậm. Đột nhiên Tiêu Thần mở mắt quát khẽ: "Thành đan!" Trong nháy mắt thì là mùi dược hương từ trong lò luyện đan trở nên nồng đậm đến cực điểm. Tiêu Thần cẩn thận mở lò luyện đan, hơn 10 khỏa đan dược mượt mà đang im lặng nằm trong đó. Thành công rồi! Tiêu Thần nhất thời mừng như điên, đem đan dược trong lò so sánh với khỏa trong tay. Sau khi mà quan sát nửa ngày thì hắn đã xác định hai khỏa đan dược giống nhau y như đúc. Có Kim Ấn giúp đỡ thì từ giờ về sau thì luyện đan đối với Tiêu Thần cũng không hề khó khăn. Hơn nữa thì nơi đây là một dược viên bí ẩn với đủ loại linh lực. Nếu mà trước kia là vị Công Dương Thành sư huynh có thể dựa vào dược viên mà đến trúc cơ hậu kỳ, thì Tiêu Thần với khả năng luyện đan thì thành tựu tương lai sẽ tiến xa hơn Kim Đan, thậm chí là Nguyên Anh kỳ. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây thì Tiêu Thần trở nên kích động đến run rẩy cả người. Nửa ngày sau thì Tiêu Thần mới trở nên bình tĩnh, vẻ mặt của hắn trầm tư nhìn ra một viên tụ linh đan trong tay. Viên tụ linh đan này tuy rằng là luyện chế thành công, nhưng mà khi thần thức đảo qua thì phát hiện trong đó có một chút tổ hợp mà bị dược lực bị lỗi rồi. Chẳng lẽ đây là mặc định khi luyện chế đan dược? Trong đan này có vết tì, nếu có thể sửa lại thì sẽ ra sao đây? Chẳng lẽ có thể khiến cho đan dược này tăng lên phẩm chất à? Đan dược đều chia làm thượng, trung, hạ ba phẩm chất. Hiện giờ thì trong tu chân giới, tu chân giả dùng phần lớn đều là hạ phẩm đan dược. Dùng trung phẩm đan dược thì vô cùng khan hiếm, chỉ có xác suất vô cùng nhỏ xuất hiện ngẫu nhiên khi luyện chế. Còn thượng phẩm đan dược hay là thượng hạng thì chưa ai nghe nói qua. Tài liệu luyện chế tụ linh đan vô cùng bình thường nên là Tiêu Thần rất nhanh liền góp đủ một số đặt trước mặt, tiếp tục khai lò luyện đan. Lần này sau khi mà đan thành thì Tiêu Thần mới bắt đầu phân chia trọng tổ, nhưng dược lực rối loạn trong đan dược. Qua một khoảng thời gian thì sắc mặt của Tiêu Thần trở nên tái nhợt, trên trán của hắn toát ra một tầng mồ hôi mịn. Oành oành, trong lòng đan truyền đến một thanh âm muộn hưởng, sắc mặt Tiêu Thần nhất thời có chút trầm ngâm. Chia lìa tổ hợp dược lực cũng là một chỗ cần hao phí thần thức vượt xa mấy lần trước. Vừa rồi Tiêu Thần cẩn thận phân chia hơn phân nửa, nhưng do thần thức tiêu hao quá nhiều nên xuất hiện một chút sơ suất khiến cho dược lực bị đảo lộn, đan dược tự nhiên cũng thất bại. Xem ra ta quá nóng lòng rồi. Lấy cường độ thần thức trước mắt là muốn một hơi mà toàn bộ dược lực lại là bài trừ rối loạn đi thì quả thực có chút mơ tưởng. Khóe miệng của Tiêu Thần lộ ra vẻ cười khổ, lập tức là khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Tiêu Thần biết thần thức qua ngày hôm nay đã tiêu hao quá nhiều nên là thí nghiệm cũng đành để ngày mai tiếp tục. Ngày hôm sau thì Tiêu Thần mở mắt, một lần nữa khôi phục lại thần thái hồng hào. Qua một đêm tính tọa thì linh khí trong cơ thể của hắn trở nên tràn đầy. Xem ra thì khoảng cách đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 2 không xa. Rửa sạch dược lò thì Tiêu Thần tiếp tục luyện chế tụ linh đan. Lần này đợi khi mà đan dược hình thành thì Tiêu Thần bắt đầu phân chia được dược lực. Có kinh nghiệm lần trước nên đợi cho phân chia được một nửa thì hắn liền thu hồi thần thức mở lò. Nhìn thấy trong đó là bất luận nhan sắc hay mùi hương đều tăng cường hơn so với 10 quả cũ, Tiêu Thần lộ ra vài phần vui mừng. Trung phẩm tụ linh đan. Quả nhiên thì hắn phỏng đoán vô cùng chính xác. Nếu mà tiếp tục đem dược lực rối loạn bên trong tổ hợp phân chia lại thành thượng phẩm thì thậm chí là hạng phẩm, đối với Tiêu Thần mà nói cũng không còn là việc khó khăn. Thậm chí thì đem hơn 10 khỏa trung phẩm tụ linh đan cất vào trong bình ngọc, thu vào trong túi trữ vật. Tiêu Thần lộ ra vài phần trầm tư. Vốn có Kim Ấn trợ giúp, tốc độ tu luyện của hắn đã vô cùng kinh người. Giờ phút này dưới sự hỗ trợ của đan dược lại chồng chất với tốc độ tu luyện thì tất nhiên sẽ bạo tăng một mảng lớn. Sau đó thì Tiêu Thần không ngừng khai lò luyện đan. Linh lực, thần thức của hắn tiêu hao gần như không còn, thì hắn lập tức cắn nuốt đan dược, rồi ngồi xuống mà tiếp tục tu luyện. Tốc độ tu luyện có thể nói là nhất nhật thiên lý, tiến cảnh thần tốc. Trong thời gian ngắn này thì không ngừng thí nghiệm, Tiêu Thần phát hiện ra rằng cường độ thần thức của hắn lúc này càng nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra được sử dụng cho trúc cơ kỳ. Là một gã ký danh đệ tử, tuy rằng Dược Đạo Tử vô cùng tán thưởng đối với tâm tính trầm ổn của Tiêu Thần nhưng mà không có linh căn, lại qua một khoảng thời gian dài không thấy mặt nên dần dần xem hắn như là đệ tử này đã chết. Nhưng tại nửa năm thời gian này thì Tiêu Thần như đã lột xác, chính thức bước chân vào con đường tu tiên giả. Trong thạch thất, bỗng nhiên Tiêu Thần mở mắt, cả khuôn mặt như tỏa ra ánh sáng huỳnh quang, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại bình thường. Phát ra thần thức thì lấy lòng núi của Dược Viên làm trung tâm, trong phạm vi trăm trượng chung quanh có một cọng cỏ lay động, cũng không thể thoát được cảm ứng của hắn. Luyện khí kỳ tầng thứ 7. Tiêu Thần dùng sức nắm chặt nắm tay, khẽ cười. Thời gian nửa năm hắn không ngừng sử dụng các loại linh đan luyện khí để tăng cường tu vi thần tốc. Trong nửa năm tiến cảnh đến luyện khí kỳ tầng thứ 7. Tốc độ tu luyện như vậy, cho dù sánh với thiên tài yêu nghiệt trong tu chân giới, e rằng chỉ là hơn không kém. Đi! Tiêu Thần quát khẽ một tiếng, thanh linh kiếm trước mặt nhất thời bay lên, bay vòng vòng quanh người hắn 3 vòng rồi sau đó chậm rãi dừng lại trước mặt. Hắn vừa lòng gật đầu thì thanh kiếm này chính là thượng phẩm linh khí hắn lấy được từ trong đám di vật của Công Dương Thành sư huynh. Trải qua nửa năm ôn dưỡng nên là hiện giờ hắn có thể đạt đến cảnh giới tùy tâm sử dụng. Sau khi mà chơi đùa với thanh kiếm một lúc thì Tiêu Thần mới tiếc nuối thu vào túi trữ vật. Tuy là thực lực của hắn lúc này là hoàn toàn có thể ngự kiếm mang đi phi nhi, nhưng mà hắn lại không thể bại lộ thực lực chân chính của mình. Nếu không thì rước lấy họa phiền phức cực lớn. Hiện tại thì mặc dù ta có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 7, nhưng mà lại không có bất kỳ pháp quyết nào công kích, nên là hoàn toàn không thể phát huy toàn bộ thực lực. Xem ra đã đến thời điểm nghĩ biện pháp tu luyện một chút công pháp. Tiêu Thần lộ ra vài tuần suy tư. Hắn tu luyện chính là tiểu thảo mộc quyết, có phẩm cấp vô cùng thấp, nên là trong đó không hề có bất kỳ thần thông nào. Nửa ngày sau thì Tiêu Thần mới rời khỏi dược viên, cẩn thận đem mặt động khẩu che giấu. Cẩn thận sau đó thì hắn mới chậm rãi đi ra ngoài. Hắn dự cảnh trận vẫn còn nguyên, không có dấu vết của người ngoài tiến vào, thì Tiêu Thần cảm thấy vừa lòng mà gật đầu. Sau khi mà thay hai quả linh thạch mới vào thì hắn lập tức rời khỏi sơn cốc. Nửa năm trước khi mà bước vào Lạc Vân Cốc thì hắn chỉ là một người bình thường, không chút mà năng lực nào. Nửa năm sau thì hắn đã có kim ấn, lại nhờ vào đấy mà là nắm giữ được cách luyện chế linh dược nghịch thiên. Từ đó về sau thì bầu trời mở rộng cho hắn giang cánh. Nghĩ đến mà biến hóa trong nửa năm vừa qua thì Tiêu Thần nhịn không được mà nở ra một nụ cười mãn nguyện. Lạc Vân Cốc tuy rằng không lớn nhưng mà môn hạ đệ tử rất nhiều. Tông môn không có khả năng đáp ứng được nhu cầu của mọi đệ tử, nên mà từ đó cũng dần dần hình thành một loại đại hội trao đổi giữa các đệ tử trong tông môn với nhau. Mỗi tháng vào ngày đầu tiên và ngày 25 thì là thời gian diễn ra đại hội. Khi tham gia tông môn trao đổi thì những đệ tử phải giao một khỏa tinh thạch làm cước phí. Sau đó hắn lại đem vào trong túi trữ vật một cách món bảo che chắn sự tra xét của thần thức. Ai cũng biết là được mình giao dịch với ai, nhờ đó mà giảm thiểu những vấn đề phát sinh khi mà giao dịch bảo vật. Tiêu Thần đi đến địa điểm tổ chức trao đổi hội. Sau khi mà hắn nộp đủ linh thạch cho đệ tử tông môn thì là hắn mặc áo bào đi vào. Hắc bào này quả nhiên có điểm thần kỳ. Thử một chút thì hắn phát hiện ra thần thức của mình quả nhiên không thể xuyên qua được. Mặc dù Tiêu Thần là luyện khí kỳ tầng thứ 7 nhưng lại có kim ấn hỗ trợ nên là thần thức của hắn tuyệt đối không kém trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thông thường, nên không thể tra xét được. Bởi vậy hắn cũng cảm thấy thoải mái. Nào, mọi người chú ý, đã đến giờ giao nộp lại hội dịch bắt đầu. Xem ra chỉ có bấy nhiêu người, vì thế mà tiểu đệ bèn thả con tép bắt con tôm, xin được mẹn phép là người đầu tiên mở màn. Người đang nói chuyện thì thanh âm khàn khàn hiển nhiên là cố ý thay đổi để đề phòng người khác nhận ra thân phận của mình. Mọi người đương nhiên là làm nhiều, nhưng là ai cũng không cảm thấy bất ngờ. Tiểu đệ có 5 tấm phù lục hỏa cầu thuật, mỗi một tấm đổi lấy một khỏa linh thạch hạ phẩm. Người này vừa nói xong thì liền lấy từ trong túi trữ vật ra 5 tấm phù lục màu vàng sẫm. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại thì quả nhiên giống y như đúc với tấm mà Lưu Đào đưa cho hắn. Phù lục hỏa cầu thuật xem như là nhất phẩm phù lục. Sau khi mà được kích phát bởi linh khí thì có thể phát huy được uy lực tương đương với một kích của luyện khí kỳ tầng thứ 5. Sau khi mà thoáng nhìn qua thì Tiêu Thần lắc đầu. Lấy tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 7 của hắn bây giờ thì đương nhiên những lá bùa này không có hề có nửa điểm hấp dẫn nào. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều có tu vi giống như Tiêu Thần. Luyện khí kỳ tầng thứ 5 dù là nội môn đệ tử thì cũng không thể khinh thường. Còn đại bộ phận ngoại môn đệ tử lẹt đẹt ở tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 2, tầng thứ 3. Những ai có thể đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 5 ở tuổi này thì xem như là tư chất khá. Vì thế mà 5 tấm phù lục hỏa cầu thuật này nhất thời hấp dẫn không ít người trao đổi. Nhưng mà cũng có rất nhiều người giống như Tiêu Thần đối với việc này không có hứng thú. 5 tấm hỏa cầu thuật rất nhanh được trao đổi. Sau đó lại có một người đứng dậy. Món hạ phẩm linh khí, đổi linh thạch cùng đan dược, giá cao thì sẽ có được. Linh khí á, thứ này chỉ có trúc cơ kỳ tu chân giả mới có khả năng sử dụng phổ biến. Luyện khí kỳ thì có được linh khí là chuyện vô cùng hiếm thấy. Sau khi mà vừa nói xong thì một cái ngô câu linh khí được chậm rãi chuyển động quanh người hắn. Đông đảo đệ tử Lạc Vân Cốc nhất thời bị kích động, bắt đầu nhao nhao tăng giá. 15 khỏa hạ phẩm linh thạch, 20, ta ra 30, không nên cùng ta tranh đoạt như vậy. Kiện linh khí này ta muốn rồi. Ngừng lại, chỉ 30 linh thạch mà muốn mua một món linh khí, quả nhiên là không có kiến thức. Ta ra giá 50. Trải qua một phen đấu giá thì cuối cùng chỉ còn lại 2 người tranh đoạt. 200 khỏa, đây là toàn bộ linh thạch mà ta tích góp được. Người nói chuyện rằng tuy rằng là giọng nói đè ép nhưng mà thân hình chỉ rõ chính là một nữ tử. Sau đó chờ một chút do dự thì nữ nhân này cắn răng nói. Cả linh khí này đối với ta vô cùng quan trọng. Vì thế ta đã thêm vào 3 phần phân tán để trao đổi. Phân tán hay còn gọi là phân thanh tán, phân tâm tán cũng là linh dược dành cho luyện khí kỳ tu chân giả sử dụng. Có tác dụng an ổn tâm thần, tăng cường hiệu suất tu luyện. Phẩm chất cực thấp so sánh với tụ linh đan còn kém một chút, coi như miễn cưỡng xếp vào hàng ngũ nhất phẩm đan dược. Ta cũng ra giá 200 linh thạch, cộng thêm 2 viên tụ linh đan. Một người tranh đoạt khác một hồi do dự cũng chậm rãi ra giá. Cái giá này cũng là khả năng cực hạn của hắn. Nếu mà đối phương lại tăng thêm thì hắn cũng đành lòng buông tha. Vị sư muội này, không biết còn có ý định tăng giá nữa không? Nếu mà không thì mà món linh khí này sẽ thuộc về đối phương đấy. Người xuất ra linh khí, cười nói, thu hoạch lần này cũng khiến trong lòng của hắn cực kỳ mừng rỡ. Ta thêm một khỏa tôi linh đan, nếu vị sư huynh này tiếp tục tăng giá thì cái linh khí này đang nhường lại vậy. Nữ tử này cắn răng nói, thôi được rồi, xem ra ta đối với món linh khí này vô duyên, thôi sư muội lấy đi. Và vừa rồi tranh đoạt cười khổ tránh qua một bên, cô gái kia nhất thời thì là rất vui mừng trao đổi vật phẩm. Sau khi mà đem ngô câu linh khí ngắm nghía một chút thì thu vào trong túi trữ vật vội vàng rời đi. Tiêu Thần nhìn thấy bóng đen cũng rời đi thì khẽ cau mày, thoáng do dự rồi lập tức đứng yên tại chỗ. Một khắc sau thì không ít người sôi nổi lấy ra vật phẩm của mình nhưng mà người khác trao đổi. Nhưng mà càng về sau thì Tiêu Thần càng nhăn mặt vì thẳng đến hiện tại hắn đều không có nghe được tin tức về pháp quyết. Chẳng lẽ thì hôm nay trắng tay mà về. Bỗng nhiên thì ở góc có một nam tử từ đến giờ mở miệng bắt đầu là lên tiếng. Ta có một quyển tàn quyển được tìm thấy trong một cổ động. Tuy nhiên thì ta xem ra không hiểu văn tự trong đó. Nhưng ta dám cam đoan là tàn quyển này tuyệt đối không hề tầm thường. Nếu có vị nào ở đây tìm hiểu được nội dung phía trong thì ắt hẳn sẽ có một lợi ích không nhỏ. Vì vậy vốn là tàn quyển nên ta chỉ cần đan dược. Tiêu Thần nghe thế thì là ngẩng đầu, chứng kiến nam tử xuất ra tàn quyển thì không nhịn được cười lớn. tuy đã nhịn mà khuôn mặt vẫn che giấu bên trong hắc bào tiêu thần vẫn tràn ngập vui mừng. Đại Sâm La. Văn tự trong tàn quyển này cùng với thai thức luyện thần giống hệt nhau. Tuy là văn tự trông như là con nòng nọc này nhưng mà mang phong cách cổ xưa, chỉ nhìn sơ qua cũng biết đây tuyệt đối không hề là vật bình thường. Tàn quyển này thì là tiêu thần nhất định phải đoạt được. Theo mặt bìa có thể thấy được là một quyển pháp quyết. Hơn nữa mà sau khi đọc qua được thai thức luyện thần thì tiêu thần đã hiểu những vật mà ghi bằng văn tự cổ đại thì tuyệt đối không phải là vật thường. Tuy là toàn quyển này có một chút bất phàm nhưng mà văn tự trên đó không có ai nhận biết được. Lại dùng đan dược làm vật phẩm trao đổi. Nếu nhỡ như mà đổi rồi mà đem về thì phát hiện vô dụng thì chẳng phải là lỗ to. Đó đều là suy nghĩ của đa số mọi người ở đây nên nhất thời không có người ra giá. 10 quả tụ linh đan, tàn quyển này ta muốn. Và lúc này thì là một thanh âm đột nhiên truyền đến từ lối vào. Sở Cuồng sư huynh. Nghe nói Sở Cuồng sư huynh tu vi đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 8. Vì để đối phó với sự kiện tông môn so đấu nửa năm, cho nên mới không dùng đến trúc cơ đan để trúc cơ. Nhưng mà Sở Cuồng sư huynh thần thông tuyệt đỉnh. Nghe nói cho dù là cùng với cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, thì là vẫn là giao đấu cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong được. Sở sư huynh sao hôm nay lại đến đây? 10 quả tụ linh đan thì xem như giá cả mà sư huynh đưa ra, xem ra tàn quyển này cũng không tầm thường. Tâm thần nhìn đến cửa ra vào nơi có thanh âm phát ra thì tuy rằng hắn xuất ra là xuất môn mới ít, nhưng mà đối với người nằm trong thế hệ trẻ tuổi của mạch Lạc Vân Cốc thì vẫn có nghe nói. Sở Cuồng tầm 20 tuổi. Thân của hắn mặc một tấm ma y, lưng đeo cự kiếm, trên người lộ ra một cỗ khí phách cuồng ngạo, khiến người khác chú ý. Tuy rằng là tiến vào nơi đây là phải mặc áo bào, nhưng mọi người đối với sự xuất hiện lần này không hề tỏ ra bất thường. Hiển nhiên loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Bài kiến Sở Cuồng sư huynh. Mọi người chung quanh thì tới tấp thi lễ. Bất quá cũng có mấy người giống tiêu thần, chỉ đứng từ phía xa nhìn, không hề có hành động gì cả. Đây là 10 quả tụ linh đan, tàn quyển này thuộc về ta. Sở Cuồng cũng không để ý mọi người xung quanh mà trực tiếp đi đến trước mặt đệ tử Lạc Vân Cốc kia mà nói. Tiêu thần nhíu mày, giờ phút này lựa chọn tốt nhất của hắn chính là lùi bước, nếu không thì bị người khác chú ý sẽ bại lộ thân phận. Kẻ khác biết được người của hắn không có linh căn trong vòng nửa năm ngắn ngủi có thể luyện chế ra luyện khí kỳ tầng thứ 7 thì chỉ sợ rằng dùng hai từ phiền phức cũng không thể miêu tả hết chuyện xảy đến. Nhưng mà quyền Đại Sâm La này vô cùng quan trọng với hắn, nếu mà bỏ qua thì hối hận cũng không kịp. Hắn nhướng mày chậm rãi tiến lên, hạ giọng nói. Khoản đã, tại hạ ra giá 20 khỏa tụ linh đan đổi lấy tàn quyển. Lời vừa ra thì tức thì chung quanh trở nên yên tĩnh. Một vài đạo ánh mắt kinh ngạc hướng về phía tiêu thần. Có người dám cùng Sở Cuồng sư huynh tranh đoạt đồ vật, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa à? Nhất thời thì ánh mắt của mọi người hướng về tiêu thần đầy mỉa mai. Chẳng rõ cái tên này là ai mà không biết trời cao đất rộng dám khoe khoang tại nơi này. Sở Cuồng nghe vậy thì là xoay người rời đi. Trên người nhất thời tản ra một cỗ uy thế cường đại. Ánh mắt gắt gao hướng về tiêu thần. Tuy rằng chưa nói một lời nào nhưng mà đủ để cho một số người có tâm trí không kiên định hay là tu vi thấp, kinh hồn táng đởm. Tiêu thần cực kỳ bình tĩnh. Nếu hắn đã quyết tâm tranh đoạt thì đương nhiên sẽ không lùi bước. Sở Cuồng nhìn kẻ trước mặt này, cảm giác đối phương giống như một hòn đảo biển rộng, dù sóng to gió lớn vẫn đứng lù lù bất động, không hề sinh ra bất biến gì cả. Trong mắt của Sở Cuồng toát ra vài phần quái dị, sắc mặt của hắn dần dần trở nên cẩn trọng. Vốn hắn nghĩ đến là tiêu thần cũng chỉ là một kẻ không biết trời cao đất rộng, nhưng qua một phen thử nghiệm thì biết rằng kẻ trước mặt tuyệt đối là cao thủ, nếu không sẽ chẳng thể bình tĩnh lại là trước uy áp của hắn như vậy. 30 khỏa. Sở Cuồng trầm giọng nói. 50. Tiêu thần đứng yên không nhúc nhích. Trong nửa năm qua, thứ mà hắn luyện chế nhiều nhất chính là tụ linh đan. Mặc dù mỗi ngày không ngừng sử dụng nhưng mà trong túi trữ vật vẫn còn thừa mấy trăm khỏa. Cùng so đan dược với hắn thì là ngoài sư tôn ra thì là cả Lạc Vân Cốc cũng không có ai bằng được. Sắc mặt của Sở Cuồng có chút âm trầm. Sau khi mà do dự một chút thì nói. Tuy rằng thì ta không biết là sư đệ này là ai, nhưng có thể xuất ra được nhiều đan dược như vậy thì ắt hẳn là đệ tử linh dược cốc. Ta và đại sư huynh của các ngươi có chút giao tình, hơn nữa thì tàn quyển này đối với ta có chút tác dụng. Ta ra thêm một khỏa tiền tiểu hoàn đan cộng với 30 khỏa tụ linh đan, xin vị sư đệ này không cần tiếp tục tranh đoạt. Nếu là người bình thường thì Sở Cuồng sẽ không hề kiên nhẫn mà đạp đối phương quỳ xuống mặt đất. Nhưng mà hắn không nhìn ra được mức độ nông sâu của tiêu thần bên trong, nên là trong lòng có chút băn khoăn. Lúc này mới là mở miệng khuyên bảo. Tại hạ thật xin lỗi, tàn quyền này đối với ta cực kỳ hữu dụng, cho nên tại hạ không thể nhường được. Tiêu thần thầm hừ lạnh một tiếng. Nếu là người khác thì là cho dù có chút băn khoăn, nhưng mà xem kẻ này có ý tứ đe dọa nên là không cần phải giữ mặt mũi cho đối phương làm gì cả. Một khối bồi nguyên đan, thêm 50 khỏa tụ linh đan. Bồi nguyên đan chính là đan dược khôi phục linh lực trúc cơ kỳ tu chân giả. Tiêu thần cũng chỉ luyện chế hơn 10 khỏa. Thanh âm của tiêu thần vừa phát ra thì khiến mọi người nhịn không được mà hít một hơi lạnh khí. Ánh mắt hướng về hắn có vài phần thay đổi. Ở Lạc Vân Cốc mà có người dám cùng Sở Cuồng xu huynh tranh đoạt, ngoài kẻ trước mặt này thì loại chuyện này chưa từng phát sinh. Đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào mà dám làm cái hành động hung căn càn quấy như vậy? Sở Cuồng cau mày, đột nhiên xoay người lại, rất nhanh sau đó biến mất trong tầm mắt mọi người. Cho Sở Cuồng đi thì là khỏi một lúc, mắt thấy mọi người vẫn cứ hướng về phía hắn rời khỏi thì tiêu thần cảm thấy không kiên nhẫn lạnh lùng. Nếu mà không có người ra giá nữa thì có thể bắt đầu giao dịch được chưa? Vị đạo hữu này, ra giá cao nhất thì đương nhiên vật này thuộc về đạo hữu rồi mà. Chủ nhân của tàn quyền thản nhiên nói. Khẽ chạm vào đại xâm la tàn quyền thì tiêu thần liền cảm thấy vui mừng. Bây giờ thì việc hắn cần nhanh chóng bây giờ là rời khỏi đây, đem tàn quyền thu vào túi trữ vật. Ánh mắt tiêu thần đảo chung quanh, quả nhiên thì thấy không ít người hướng về tầm mắt của hắn. Trong lòng cười lạnh, tiêu thần trực tiếp xoay người rời đi. Đồng thời có 5-6 người hướng về phía tiêu thần hắn mà đuổi theo. Ra khỏi giao dịch hội thì tiêu thần dùng thần thức quét qua, cười lạnh hướng về chỗ bay tới. Người kia rõ ràng đã đi đến nơi này mà. Sao đột nhiên biến mất rồi? Thôi nhanh về phía trước đi, đừng cho hắn chạy mất. 5-6 người vội vã tăng tốc chạy về phía trước. Ở cách đó khoảng chừng 10 thước, sau một bụi cỏ, khóe miệng của tiêu thần lộ ra vài phần đắc ý. Công hiệu ẩn nấp của thai thức luyện thần thì mấy kẻ tạp nham thế này làm sao phát hiện được. Tiêu thần đứng dậy, ánh mắt trong lúc vô tình hướng vào nơi nào đó phía sâu đảo qua lập tức bay đi. Khi hắn rời khỏi thì là tại nơi hắn vừa đi đến xảy ra một trận rung động. Một thân ảnh hiện hiện, đúng là Sở Cuồng. Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấu ẩn thân pháp của ta? Cái nhìn của tiêu thần trước khi mà đi khiến cho Sở Cuồng có chút chấn động, khẽ do dự một chút, hắn vẫn bay lên trời cẩn thận đi theo. Đang lúc phi hành thì tiêu thần nhận thấy được có một cái đuôi nho nhỏ sau lưng của mình cười khẩy. Đột nhiên thì hắn thay đổi phương hướng, bay về núi Lạc Vân Cốc, nơi mà không một bóng người tiến vào. Được rồi, nơi này hẳn không có ai, là địa điểm giải quyết đối phương tốt nhất. Lãnh mang chợt lóe lên mắt của tiêu thần. Và lúc này thì thanh âm của một trận đấu đột nhiên truyền đến. Ta xem người trốn đến đâu, cỗ linh khí này được ta hạ ấn ký. Người có chạy xa đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi tay của ta mà. Người muốn làm gì? Chúng ta là đệ tử của Lạc Vân Cốc. Nếu ngươi mà dám tổn thương ta thì tông môn tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi mà. Một giọng nói yếu ớt vang lên, có lẽ là do áp lực mà nói khó thở. Ta sợ ư? Nơi này không có một bóng người, dù ta đem giết ngươi thì cũng không ai cho rằng là ta đã làm. Ngươi yên tâm, trước khi mà chết thì sư huynh sẽ yêu thương ngươi thật tốt. Tiêu thần nhướng mày, không nghĩ đến gặp loại chuyện này. Trong khi mà đang suy nghĩ thì là đã bị người phía dưới phát hiện. Vị sư huynh, mau cứu mạng, kẻ này không để ý tới tông môn chính nghĩa mà muốn giết ta. Giờ phút này thì trong lòng của tiêu thần hết sức phiền muộn. Ban đầu thì hắn vốn không có ý định xen vào. Đang do dự không biết thế nào thì đột nhiên sau lưng truyền đến một trận dao động linh lực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào mọi người. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh.